Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 984, chương 985, thời gian. Hắn lúc này đã cùng thiên mệnh hộp máu triệt để hòa làm một thể. Thiên mệnh hộp máu lực lượng triệt để cải tạo hắn thân thể. Nhưng mà đồng thời cũng đang không ngừng ăn mòn hắn sinh cơ. Trong cơ thể hắn chân nguyên chính là những kia u ác tính sinh trưởng chất dinh dưỡng. Nếu là trong cơ thể hắn chân nguyên trong nháy mắt thanh không, những kia u ác tính liền tự nhiên càng thêm kịch liệt phá hư hắn sinh cơ, thôn phệ hắn máu thịt bổn nguyên. Cái kia mang tới kết quả chỉ sợ sẽ trong nháy mắt đối với hắn nhục thân tạo thành không thể vãn hồi tổn thương, thậm chí để hắn trực tiếp chết đi. Nhưng mà hắn lúc này không có lựa chọn nào khác. Hắn tin tưởng đối phương có khống chế hắn lực lượng, rất có thể trực tiếp có thể khống chế hắn chân nguyên. Nếu như nói thiên mệnh hộp máu bản thân chính là u đế năm đó pháp khí một trong, vậy hắn bây giờ hoài nghi trên người đối phương thậm chí có trực tiếp khống chế thiên mệnh hộp máu lực lượng pháp khí. Cho nên hắn chỉ có thử trong nháy mắt dốc hết chính mình sở hữu lực lượng, nhìn phải chăng có thể đem đối phương một đánh giết chết. Hắn xác định đối phương chân nguyên tu vi kém xa chính mình cường đại. Chân nguyên tu vi kém xa chính mình cường đại, liền có thể tranh thủ cái này nháy mắt thời gian. Lúc này hắn là chân chính thiên hạ độc thánh, cho dù là tiêu diệt một cái bình thường tông môn, giết chết sở hữu người tu hành có khả năng hấp thu đến chân nguyên, cùng trong cơ thể hắn chân nguyên tổng lượng so sánh cũng không nhưng cùng ngày tai nói. Lúc này hắn đem thể nội sở hữu chân nguyên toàn bộ phun ra đến, tự nhiên là vô cùng đáng sợ. Vô số cỗ ngang ngược khổng lồ khí tức, tựa như là vô số ảnh trong vùng biển đồng thời hình thành phong bão. Vô cùng ngang ngược trực tiếp nhét vào rồi phương này tròn vài dặm giữa thiên địa. Hắn chân nguyên quá mức cường đại, quá mức bá liệt, mà lại hắn chỉ tranh đối phương không kịp phản ứng nháy mắt thời gian. Trong cơ thể hắn bộc phát ra chân nguyên cũng không lại đi hình thành cái gì pháp tắc, cũng không lại đi quyển hút càng nhiều thiên địa nguyên khí tới đây. Trong cơ thể hắn bộc phát ra chân nguyên, ngược lại đem phương này giữa thiên địa sở hữu thiên địa nguyên khí loại ra ngoài, chặt đứt phương này tròn vài dặm không gian bên trong. Trong nháy mắt xuất hiện vô số dấu vết của đạo, vô số sợi tinh thuần cô đọng đến cực điểm chân nguyên răng khắp nơi, tựa như là vô số chuôi đao đồng thời xuất hiện. Hắn phía trước cách đó không xa, rất nhiều năm trước đã từng lấy Vũ Văn Liệp tên ở Quang Minh Thánh Tông tu hành tên này người tu hành rên lên một tiếng. Hắn ngoài thân trong nháy mắt xuất hiện rồi một đạo sáng tỏ vòng sáng. Nhưng mà cùng lúc đó, mấy chục đạo vết đao loại dấu ấn đã ở này đạo sáng tỏ vòng sáng bên trên xuất hiện. Hắn quần áo trên người cấp tốc vỡ ra. Hắn da thịt cùng máu thịt bên trong xuất hiện rồi mấy chục vệt máu, cấp tốc hướng phía hắn sâu trong thân thể bước đi. Hắn khóe miệng hai bên đồng thời chảy ra hai sợi ấm áp máu tươi. Sau đó hắn bắt đầu ho khan. Mỗi một lần ho khan đều có ngậm lấy lượng lớn nhỏ bé bọt khí bọt máu từ hắn trong miệng phun ra. Những này bọt máu bắt đầu lúc đỏ tươi, tiếp lấy phấn hồng. Ma Tông con mắt híp lại thành một đầu dây. Hắn nhìn chòng chọc vào tên này người tu hành. Ở tên này người tu hành tiếng thứ nhất ho khan vang lên trước đó, ở hắn trong nhận thức, tên này người tu hành thân thể liền sẽ trong nháy mắt bị hắn chân nguyên lực lượng chỗ tách rời. Ngay tại lúc tên này người tu hành tiếng thứ nhất ho khan vang lên đồng thời, loại cảm giác này cũng đã biến mất. Thời gian liền phảng phất đảo lưu đồng dạng, sở hữu hướng phía tên này người tu hành thể nội xâm nhập chân nguyên cùng sát ý, toàn bộ lui đi ra, hướng phía hắn thân thể trở về. Không chỉ là xâm vào tên này người tu hành thân thể chân nguyên, còn có những kia còn tại không gian chung quanh tàn sát bừa bãi đi xuyên chân nguyên, cũng toàn bộ hướng phía hắn thân thể trở về. Không ai có thể đem đã triệt để rời đi chính mình thân thể chân nguyên hoàn toàn thu hồi. Càng không ai có thể đem sở hữu phun ra thể nội chân nguyên thu sạch về. Cho dù là tu vi chí cao ma tông cũng không thể. Thiên địa linh khí nạp ở thể nội, cùng tự thân nội khí tương hợp chuyển hóa, mới hóa thành chảy xuôi tại kinh mạch bên trong chân nguyên. Mà chân nguyên ly thể nháy mắt, liền cũng lặng yên nổi lên biến hóa, mà lại thiên địa không phải chính mình kinh mạch, mặc dù có công pháp đặc thù, cũng không cách nào sắp tán mất đi ra chân nguyên án lấy đường cũ trở về trong cơ thể của mình. Cho nên đây cũng không phải là ma tông tự thân nguyên nhân. Loại lực lượng này, đến từ thiên mệnh hộp máu, làm tên này người tu hành tiếng thứ nhất ho khan thời điểm. Ma tông cũng cảm giác được chính mình khí hải tựa hồ không còn tồn tại. Mà cùng lúc đó, hắn cảm giác được có thật nhiều không hiểu. Liền chính hắn đều căn bản là không có cách khống chế khí lưu tại hướng cùng với chính mình cái ót. Đi lại, loại cảm giác này, tựa như là rất nhiều bạch tuộc xúc tu từ trong thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện. Sau đó hội tụ ở sau ót của hắn, tạo thành một cái bám vào hắn sau ót hoàn chỉnh bạch tuộc. Những kia khí lưu 10 phần băng lãnh dính, ẩm ướt, để hắn không rét mà run. Sau đó đã rời đi hắn thân thể những này chân nguyên. Tựa như cùng bị một vòng xoáy khổng lồ hấp dẫn, mà lại vô cùng quỷ dị dọc theo rời đi hắn thân thể quỹ tích. Còn nguyên loại hướng phía hắn thân thể bay tới, một lần nữa tiến vào hắn máu thịt bên trong, sau đó không ngừng hướng phía hắn cái ót những kia khí lưu chuyển đi. Hắn khí hải tựa như là chuyển di rồi địa phương, ở sau ót của hắn một lần nữa sinh thành, nhưng mà cái này mảnh khí hải lại căn bản không nhận khống chế của hắn. Hắn tay chân vẫn như cũ hoạt động tự nhiên, hắn có thể làm bất kỳ động tác, suy nghĩ của hắn cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhưng mà hắn lực lượng trong cơ thể, hắn chân nguyên, nhưng thật giống như chỉ là thuần túy ký sinh ở trên người hắn một khối dị vật. Dường như cùng hắn hoàn toàn không liên quan, đây là một loại vô cùng quỷ dị cùng khủng bố cảm thụ. Tựa như là hắn trong thân thể đột nhiên nhiều một người khác. Hắn rõ ràng có thể cảm giác, nhưng mà lại căn bản là không có cách can thiệp. Hắn hít thật sâu một hơi, hắn có thể tự do hít thở, hắn thậm chí có thể quay người, có thể chạy trốn, chỉ là hắn biết không tác dụng. Hai chân của hắn bắt đầu có chút phát run, sau đó hắn toàn bộ thân thể đều không bị khống chế phát run. Hắn bờ môi cũng bắt đầu trở nên một mảnh đen xanh. Tiếng ho khan không ngừng vang lên, liên tục ho khan kịch liệt rồi mấy chục âm thanh. Hắn đối diện người tu hành kia mới rốt cục điều hòa hít thở. Người tu hành kia chậm rãi lau sạch máu trên khóe miệng mạt. Sau đó nhìn ma tông nở nụ cười khổ. Ta biết rõ ngươi đã thiên hạ độc thánh, chỉ là không có nghĩ đến ngươi đã trưởng thành cùng cường đại đến trình độ như vậy. Cho dù ta có chuẩn bị, vẫn là cơ hồ bị ngươi giết chết. Xem ra người quá mức thông minh cũng không phải chuyện gì tốt. Ma tông dần dần khống chế được thân thể run rẩy, hắn chậm rãi nâng lên đầu. Trong giọng nói của hắn ẩn chứa khó mà hình dung phẫn uất hương vị. Đã u đế pháp khí có thể thu lại thiên mệnh hộp máu lực lượng, vậy liền nói rõ loại lực lượng này tự có khống chế chi pháp. Ta nếu là không truy cứu quá hung ác, có lẽ không cần thật lâu thời gian, ta liền có thể tìm hiểu ra khống chế pháp môn. Người thật sự là trăm năm khó gặp thiên tài. Cho dù là cùng không thuộc về thế gian này đồ vật đều có lòng tin là địch. Đều có lòng tin lại hiểu thấu đáo nguyên khí pháp tắc. Chỉ là cái này trăm ngàn năm qua, vô số giống như ngươi thiên tài, cùng thiên đấu, cùng cái này nhật nguyệt tinh thần mênh mông bầu trời sau đấu. Kém cũng bất quá là thời gian, mặc kệ là mấy ngày mấy chục ngày, vẫn là mấy năm mười mấy năm. Lại có cái gì khác biệt? người tu hành kia dùng chiêu thức ánh mắt nhìn Ma Tông. Nói, hiện tại đối với ngươi mà nói, có lẽ cũng không phải chuyện gì xấu. Chỉ ít ngươi không cần mỗi ngày lo lắng cho mình sinh cơ quá mức hao tổn. Không cần lúc lúc nghĩ đến đi giết lục bổ sung chính mình chân nguyên. Ngươi chỉ ít sẽ không cảm thấy ngươi thân thể đang không ngừng tan tác. Không cách nào thu thập. Ma Tông chậm rãi giơ tay lên. Hắn đưa tay chạm đến cùng với chính mình phần cổ vẫn như cũ thối giữa. Nhưng không còn thời khắc chảy xuôi mủ dịch vết thương. Sau đó lại lần chậm rãi rũ xuống đầu. Nói rằng, vậy ngươi kế tiếp nghĩ muốn để ta làm cái gì? Về Bắc Ngụy, giết người. Người tu hành kia dị thường nói đơn giản nói. Đi Lạc Dương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,